trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, Nam Thành. Bá Uyên tiên sinh, tiệc rượu mở ra đã khuya vừa rồi kết thúc. Lúc uống rượu đợi ngược lại không có gì cảm giác, nhưng tiệc rượu kết thúc sau khi ngược lại bắt đầu có chút choáng. Niên đại này uống rượu lấy giống như đồ uống không sai biệt lắm, nhưng hậu kính mà lại khá lớn. Lưu Nghị chuẩn bị ở bên ngoài thấu gió lùa lại trở lại, lại nghe được có người gọi mình. Ồ, là Bá Niệm tiên sinh. Lưu Nghị quay đầu trông đi qua, khi thấy Dương Tùng chạy chậm đến đi vào Lưu Nghị bên người. Đối Lưu Nghị khom mình hành lễ, Lưu Nghị mỉm cười nói, ta chỉ là chúa công dưới trướng một thợ thủ công, Bá Niệm tiên sinh không cần như thế giữ lễ tiết. Tùng có thể gặp được chúa công như vậy khoáng, Thế Minh quân đều là lại Bá Uyên tiên sinh, cái này thi lễ tiên sinh nhận được. Dương Tùng vội vàng cung kính nói, những ngày qua hắn từ Dương Bình Quan sau khi trở về cũng dần dần minh bạch Lưu Nghị tại Lưu Bị dưới trướng địa vị. Đừng nói cái gì thợ thủ công không thợ thủ công, tượng làm trung lang tướng đừng quản làm gì, này địa vị nhưng là giống như quân sư trung lang tướng cân bằng. Huống chi Lưu Nghị còn kiêm nhiệm hai quận thái thú chức vụ, đây chính là Gia Cát Lượng, Bàng Thống đều không có quyền thế, tự nhiên được thật tốt kết giao. Bá Niệm tiên sinh như vậy buổi tối không đi nghỉ ngơi, tới tìm ta chuyện gì? Lưu Nghị tìm một tấm giá đỡ ngồi xuống, chớ nhìn hắn hiện tại tửu kính phát tác, nhưng đầu não vẫn còn không tới hồ đồ cấp độ, choáng chỉ là sinh lý bản năng. Vô luận kiếp trước kiếp này, Lưu Nghị uống say biểu hiện giống như bình thường, biểu hiện chênh lệch cũng không lớn. Bình thường tại trên bàn rượu là thuộc về loại kia tửu phẩm người tốt. Tiên sinh, Dương Bình Quan bây giờ đã bị Ngụy tướng quân chiếm cứ, nhưng xá đệ. Dương Tùng nhìn xem Lưu Nghị, gặp Lưu Nghị một mặt kinh ngạc, vội vàng nói, đương nhiên Tùng cũng không phải là không tin được chúa công, chỉ là cùng xá đệ phân biệt hồi lâu, có chút tư niệm, chẳng biết lúc nào có thể gọi ta huynh đệ đoàn tụ. Sơ sẩy, ngươi sao không có hỏi chúa công? Lưu Nghị gật gật đầu, nhân chi thường tình, lúc trước có thể làm cho Dương Tùng làm việc nghĩa không chùn bước giúp Lưu Bị làm việc, cũng là dựa vào cái này huynh đệ quan hệ. Chúa công ngày bình thường có chút bận rộn, Tùng không dám đánh quấy. Dương Tùng cười nói, ha ha, tương đương lời này một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Lưu Bị bận bịu cái gì? Cho mình tăng mập sao? Đoán chừng là không gặp được a. Lưu Nghị cũng không có vạch trần, suy nghĩ một chút nói, ngươi mà lại trở lại, ngày mai ta đi cùng chúa công nói, không có đánh cam đoan. Lưu Nghị cũng không rõ ràng Lưu Bị bây giờ là cái gì thái độ. Ấn lý tới nói, Dương Tùng ánh sáng cùng nhiệt cho tới bây giờ cơ bản đã phát huy xong, nhưng người nào biết Lưu Bị còn có hay không hắn ý nghĩ. Đa tạ tiên sinh, Dương Tùng vội vàng hướng lấy Lưu Nghị quỳ gối, thừa dịp người bên ngoài không chú ý, len lén hướng về Lưu Nghị trong tay nhét một kiện đồ vật. Lưu Nghị khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía trong tay, nhưng là cỡ nào một cái chạm ngọc. Nghe nói tiên sinh rất tốt, dám thưởng ngọc khí, tại hạ ngẫu nhiên đạt được cổ ngọc một cái, dám mời tiên sinh dám thưởng một phen. Dương Tùng cười tủm tỉm nói. Lưu Nghị cúi đầu nhìn xem trong tay chạm ngọc, vào tay mềm mại, hắn nào hiểu cái gì dám thưởng cổ ngọc, nhưng liền chế tác mà nói, nhưng là có chút tinh xảo, không nói niên đại xa xưa, tài liệu như thế nào hắn cũng nhìn không ra đến, chỉ riêng chế tác tới nói, nhưng là hàng cao cấp. Lắc đầu cười một tiếng, cầm chạm ngọc nhét quay về Dương Tùng trong tay nói, Bá Niệm tiên sinh yên tâm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lệnh đệ chắc chắn cùng ngươi đoàn viên. Chuyện thế này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không phải là không thể nhận. Có qua có lại từ trước đến nay chính là người hoa tình kết giao môi giới. Nhưng đến một lần đồ vật quá quý giá. Thứ hai à, Lưu Nghị nhãn quang bây giờ theo thời gian chuyển rời. Sớm đã tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong bị không ngừng nâng cao. Dương Tùng loại người này, Lưu Nghị không phải rất ưa thích. Mặc dù sẽ vẻ mặt vui cười đón lấy, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm cũng có thể trò chuyện đến, nhưng lại cũng không đại biểu Lưu Nghị muốn cùng hắn có người nào tình tới lui. Loại người này, kính nhi viễn chi liền tốt, thâm giao không cần. Cái này, Dương Tùng có chút mắt trợn tròn. Đừng suy nghĩ nhiều, rất nhiều chuyện, nếu không phải dựa vào cái này đến, sự tình ta chắc chắn xử lý. Chúa công bên này, không thể một bộ này. Lưu Nghị vỗ vỗ Dương Tùng bả vai, ra hiệu nó không cần đa tâm. Không thể sao, đó là không khả năng. Liền lấy Lưu Nghị tới nói, thường xuyên sẽ tiễn đưa một chút chính mình tự mình làm vật lẻ tẻ cho Lưu Bị. Gia Cát Lượng, Thôi Châu Bình, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mi Trúc những người này, mà những người này cũng sẽ đáp lễ. Đồ vật có quý có tiện, người khác Lưu Nghị không biết, nhưng người mình mạch trong vòng. Loại chuyện này rất bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là người nào lễ vật đều sẽ nhận. Mỗi người tâm lý đều có một cây cái cân. Hôm nay hắn nếu nhận cái này Dương Tùng lễ, lấy Dương Tùng nhân phẩm, về sau rất có thể sẽ còn thông qua loại phương thức này tìm đến mình làm việc. Cái miệng này tử cũng không tốt mở. Dương Tùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi trạm ngọc, cáo từ rời đi. Nhìn xem Dương Tùng rời đi bóng lưng, Lưu Nghị lắc đầu, con hàng này từ Nam Trịnh Thuận đi ra vật mà cũng không phải ít. Nhìn xem xoáy trướng phương hướng, Lưu Nghị ngẫm lại vẫn là quên, ngày mai hỏi lại cũng không muộn. Muộn như vậy, vẫn là đừng đi tìm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp mặt trời lên cao thời điểm, Lưu Nghị mới lảo đảo đi vào Lưu Bị trong xoáy trướng. Khi thấy Bàng Thống cũng tại, mỉm cười đánh một tiếng chào hỏi về sau, nói lên Dương Bách sự tình, báo Yên có chỗ không biết, cái này Dương Tùng còn có đại dụng. Bàng Thống nghe xong Lưu Nghị ý đồ đến về sau, cười nói, liền nói à, Dương Tùng nói thế nào cũng là công thần, mặc dù là người để cho người ta có chút trơ trẽn, nhưng Lưu Bị năng lượng tại Hán Trung có được hôm nay cục diện. Dương Tùng không thể bỏ qua công lao, lại chán ghét, cũng không trở thành để người ta huynh đệ chụp lấy không cho. Có thể để cho người ta thất vọng đau khổ. Phải biết, bây giờ Lưu Bị dưới trướng đã có không ít Hán Trung tướng sĩ hiệu lực. Chuyện gì còn cần đến hắn? Lưu Nghị có chút hiếu kỳ nói, thực sự nghĩ không ra Dương Tùng còn có cái gì đại dụng. Bá Uyên coi là khuyên hàng này trương lỗ được hay không? Lưu Bị nhìn xem Lưu Nghị, mỉm cười nói, cái này rất không có khả năng a. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị, lại nhìn xem Bàng Thống, trầm ngâm nói, nếu quan trọng còn tại ở chúa công lập trường, trên danh nghĩa chúng ta là đến giúp Lưu Trương đánh Hán Trung. Trương lỗ nếu hàng chúng ta, chẳng khác nào hàng Lưu Trương. Lưu Trương tại có giết mẹ mối thù, đại nghĩa lên nói, thù giết cha là lớn hơn giết mẹ mối thù, nhưng từ cá nhân cảm tình lên giảng, bình thường đại đa số người đối với mẫu thân càng thân cận. Cho nên từ trên mặt cảm tình tới nói, giết mẹ mối thù lớn hơn thù giết cha. Đương nhiên, cái này cũng không cần phân ra cái cao thấp, tóm lại cừu hận này thực sự khó mà điều hòa. Với lại cũng không cần thiết điều hòa. Bây giờ Lưu Bị cùng Bàng Thống nói như vậy, hiển nhiên là có tâm tư muốn để Dương Tùng đi chiêu hàng Trương Lỗ, để cầu không đánh mà thắng cầm xuống Nam Trịnh. Cái này Hán Trung binh phần lớn đã đầu hàng chúa công, tăng thêm Lưu Trương lại đưa tới 8.000 nhân mã, bằng vào ta quân bây giờ binh lực, công phá Nam Trịnh rất khó. Lưu Nghị không hiểu nhìn về phía Bàng Thống, bây giờ quân ta thực tế binh lực, có 32,000 hơn người. Cái này binh lực, dựa theo Dương Tùng tình báo đến xem, đã là Nam Trịnh gấp 2, tăng thêm Bá Uyên công thành lợi khí, cường công Nam Trịnh, chưa hẳn không thể, chỉ là nếu có cơ hội không đánh mà thắng cầm xuống Nam Trịnh. Vô luận tại dân sinh hoặc là danh tiếng, đối với chúa công đều càng có lợi hơn một chút. Bàng Thống cười nói, như thế lời nói thật. Với lại nếu như có thể hòa bình tiếp thu Nam Trịnh cùng Tây Thành lời nói, Lưu Bị binh lực còn có thể tiến một bước lớn mạnh đến 5 vạn. Với lại này đầu hướng về Mã Siêu Dương ngang cũng có cơ hội thuyết phục đầu hàng. Cứ như vậy, lấy Lưu Bị thực lực quân đội, lại phản công ba thục khí coi như hùng hậu quá nhiều. Chỉ là bây giờ cái này Nam Trịnh trong thành chỉ sợ đối với Dương Tùng là hận thấu xương a. Lưu Nghị tán thành Bàng Thống quan điểm, nhưng phái Dương Tùng đi Nam Trịnh chiêu hàng, cửu tử nhất sinh a, không thử một chút làm thế nào biết. Bàng Thống mỉm cười nói, đơn giản tới nói, Dương Tùng sinh tử bọn họ cũng không quan tâm, nếu như có thể chiêu hàng Trương Lỗ, này tất nhiên là kỳ công một kiện. Bất kể thế nào nói, Dương Tùng quan to lộc hậu cũng không thể ít. Đây là cái kia cho, đương nhiên, quyền lợi là không thể cho. Dương Bình quan vết xe đổ đây này, nếu như thất bại, Dương Tùng bị chặt, đối với Lưu Bị quân tới nói, cũng không tính được tổn thất. Loại này mua bán, đáng giá làm a. Yên lặng gật gật đầu, Lưu Nghị giống như Lưu Bị nói, thử một chút cũng tốt. Tuy nhiên này Dương Tùng đêm qua đi tìm ta, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể từ này Dương Bách trên thân ra tay. Mặc kệ có phải hay không gian nịnh tiểu nhân, nhưng Dương Tùng là người thông minh, đó là không thể nghi ngờ. Muốn lừa dối hắn cũng không dễ dàng. Uy bức lợi dụ lời nói, hắn tới cái tiêu cực biếng nhác, hoặc là dứt khoát bất hòa, vậy thì không đẹp. Ngược lại là cái này Dương Bách, bao cỏ một cái, đối phó người thông minh. Lưu Nghị không có gì quá dễ làm pháp luật, nhưng khi dễ trẻ đần độn, cái này Lưu Nghị am hiểu. Bàng Thống nghe vậy có chút cau mày nói, không cần như thế phiền phức, bởi vì lại càng dễ a. Lưu Nghị đương nhiên nói, với lại cùng uy bức lợi dụ, chẳng để cho hắn chủ động cho chúng ta làm việc, ta cảm thấy việc này còn cần chúa công tự mình ra mặt tới xử lý. Dù sao có thể là bỏ mệnh việc, Lưu Bị người chúa công này đến biểu hiện thành ý à. Ngươi nhìn ta đem ngươi đệ đệ phóng xuất, lại hứa ngươi quan to lộc hậu, nếu như ngươi còn sống trở về lời nói. Dù sao Lưu Nghị không biết chuyện này làm sao đi nói với Dương Tùng tốt, vẫn là Lưu Bị cái này lão đại đi thôi. Lưu Bị yên lặng gật gật đầu, vấn đề này hắn lành nghề, nếu như có thể dùng một cái Trương Tùng đổi lấy Nam Trịnh Tây Thành hoàn chỉnh quy thuận, lại thêm Dương ngang quân đội, này Dương Tùng hy sinh tuyệt đối là đáng giá. Cụ thể Lưu Bị là như thế nào thao tác, Lưu Nghị không có quản. Tuy nhiên tại ngày thứ ba, Lưu Nghị nhìn thấy Dương Bách, đồng thời cũng được biết Dương Tùng xuất phát đi về phía Nam Trịnh sự tình. Ngược lại là nhìn không ra, gia hỏa này có cái này dũng cảm, trọng yếu nhất là hắn vậy mà đồng ý. Lưu Nghị có chút sợ hãi thán phục, nếu đổi lại là chỗ hắn tại Dương Tùng vị trí bên trên, đây chính là đánh chết cũng sẽ không đi. Ngươi cảm thấy có mấy thành nắm chắc đứng tại viên môn đấu cùng thượng diện? Lưu Nghị nhìn xem Nam Trịnh phương hướng, đối với bên người Bàng Thống dò hỏi, ngũ thành đi, cao như vậy. Lưu Nghị bên ngoài nhìn xem Bàng Thống, hắn chung cục thế đã rõ ràng, này Trương Lỗ bây giờ đã là xu thế cùng lực cô, nếu là ta quân công thành, hắn tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Nhưng nếu quy hàng, có thể bảo vệ trụ đầy môn phú quý. Bàng Thống cười nói, Trương Lỗ người này cũng không phải là loại kia tự tin quả quyết hạng người. Chuyện cũ đã qua, còn sống người dù sao cũng so chết đi người càng trọng yếu hơn. đúng không? Có đạo lý. Nói cách khác, Dương Tùng còn có ngũ thành mạng sống cơ hội. Lưu Nghị cười hỏi, không, hắn chỉ có một thành. Dù sao hắn đắc tội không chỉ là Trương Lỗ, coi như Trương Lỗ giết hắn. Nếu chịu đầu hàng, chúa công cũng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bàng thống lạnh nhạt nói, nguyện vọng thượng đế phù hộ hắn. Lưu Nghị tiếc nuối nói, thượng đế là người nơi nào? Một cái sống ở trong lòng người người. Người chết, người nói chuyện quá trực tiếp, có thể bị đánh, vậy đi uống một chén. Hôm nay vừa vặn không có việc gì, rất có ý nghĩ, đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.